Vương bài triệu hồi sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 72, gừng càng già càng cay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói cái gì? Trong đại sảnh Mộc gia, Mộc Vinh Đức tràn đầy kinh ngạc hô lớn. Gia chủ, ta không có nhìn lầm, đích xác là cửu tiểu thư Mộc Khuynh Cuồng đã trở lại. Người giữ cửa cung kính nói. Mộc Vinh Đức cùng vài nam nhân trung niên khác đều nhíu mày, cái nha đầu đã xấu lại phế vật kia trở về làm cái gì, thật sự là Mộc gia mất mặt bọn họ. Người đâu, đuổi nàng ra ngoài. Mộc Vinh Đức vỗ cái bàn trầm giọng nói, đại hội hôm nay náo nhiệt như thế, há lại cho nàng. Một nha đầu xấu xí tới để làm mất mặt xấu hổ. Gia chủ, cửu tiểu thư, nàng là cùng Tam Vương gia tới. Người kia dè dặt nói, trên mặt khó xử, nếu đuổi tiểu thư chẳng phải cũng đem Tam Vương gia đuổi ra ngoài sao. Mộc Vinh Đức phút chốc đứng dậy, hai mắt khôn khéo nheo lại, xú nha đầu sao lại cùng Tam Vương gia tới, hắn còn tưởng rằng mấy năm nay, nha đầu xấu kia đã sớm chết. Không nghĩ tới hôm nay nàng đột nhiên xuất hiện, không cần đuổi nữa, hôm nay nàng tới tham gia Mộc gia gia tộc đại hội của các ngươi. Đột nhiên một đạo thanh âm lười biếng ở cửa đại sảnh vang lên. Tham kiến thái tử, đám người Mộc Vinh Đức toàn bộ đứng dậy khom lưng hành lễ, Mạc Thần Vân phất phất tay ý bảo bọn họ đứng lên. Mộc Vinh Đức đến gần Mạc Thần Vân, không hiểu nói. Thái tử như thế nào lại biết nàng tới tham gia gia tộc đại hội, nàng là một phế vật có tư cách gì tham gia. Mạc Thần Vân cười liếc hắn một cái, phất ống tay áo, bình tĩnh thong dong nói. Nhà đầu xấu xí trong miệng các ngươi bây giờ đã không giống như xưa nữa, ta vừa mới gặp qua nàng, trên người nàng có dày đặc đấu khí, xem ra các ngươi cần phải cẩn thận mới tốt, nếu không ngày nào đó chết như thế nào cũng không biết. Hắn tất nhiên đoán được Mộc Khuynh Cuồng trở về Mộc gia để báo thù. Thân thể Mộc Vinh Đức cứng lại, mấy người khác đồng thời cũng cứng đờ, trên mặt tất cả đều là khiếp sợ cùng khó tin. Ta xem người chưa bao giờ sai, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Mạc Thần Vân thiện ý nhắc nhở mấy người bọn họ. Cảm ơn thái tử nhắc nhở chúng ta nhất định sẽ chú ý, Mộc Vinh Đức sắc mặt bình tĩnh nói, nhưng trong lòng hắn tuyệt không bình tĩnh, Mộc Khuynh Cuồng trở lại là muốn báo thù hắn sao? Nàng hiện tại dám trở lại tất nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, hơn nữa còn cùng Tam Vương gia tới, xem ra nàng lôi kéo Tam Vương gia thành một chỗ dựa vững chắc. Mộc Vinh Đức ở trong lòng hừ lạnh, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua tia tàn nhẫn, nha đầu xấu xí này có chút bản lãnh, dù vậy nàng cũng chỉ là một nha đầu miệng còn hôi sữa. Gừng càng già sẽ càng cay. Mộc Khuynh Cuồng cùng Mạc Tiêm Lương ở Mộc gia đại viện đi dạo, kỳ thật nàng đang tìm sân nhỏ trước kia, nhưng đem cả Mộc gia đại viện dạo một lần, sân nhỏ của gia đình ba người nhà nàng cũng không thấy, lập tức trong lòng nàng dâng lên lửa giận cháy bỏng. Xem ra Mộc Vinh Đức cho là một nhà ba người bọn họ sẽ không thể trở lại, cho nên mới phá hủy đi. Làm sao vậy? Mạc Tiêm Lương cảm giác trên người nàng tản ra sát khí liền quan tâm hỏi. Mộc Khuynh Cuồng khẽ bình phục tức giận trong lòng. Không có gì, chúng ta đi chính sảnh đi, ta cần phải đi bái kiến những bá bá thúc thúc kia mới được. Bên trong đại sảnh, đám người Mộc Vinh Đức và Mạc Thần Vân đang nói chuyện, đột nhiên Mộc Khuynh Cuồng cùng Mạc Tiêm Lương đi đến. Đám người Mộc Vinh Đức thấy thế, lập tức cung kính hướng Mạc Tiêm Lương hành lễ, Mạc Tiêm Lương hừ lạnh một tiếng, tìm một chỗ ngồi xuống, không có ý bảo bọn họ đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đứng lên đi, tam đệ đây của ta chính là như vậy, Mạc Thần Vân dàn xếp. Cách chương.